Một quyền Ngô Đồng uy thế cương mãnh, quyền cương chấn động mang theo một đạo kình phong, sượt qua mặt Thẩm Lạc, vèo, một cái cắt đứt vài sợi tóc trên thái dương hắn. Tốt, Bạch Tiêu Vân thấy thế, lập tức vỗ tay kêu một tiếng tốt. Họ Thẩm, ngươi bất quá chỉ là luyện khí tầng 5, dựa vào cái gì có thể cầm lấy thiên ngọc? Ta nhìn ngươi rất khó chịu cũng không phải một ngày hai ngày. Hôm nay xem như ngươi không may gặp phải ta. Khóe miệng Ngô Đồng nhếch một cái, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn hắn mới có thể nghe được. Thẩm Lạc nghe vậy, cuối cùng hiểu ra, hắn làm khách khanh không hợp quy củ này, trong lúc vô tình đã chướng mắt không ít người. Đang cân nhắc Ngô Đồng lần nữa tấn công tới, tốc độ so với khi nãy càng nhanh thêm mấy phần, một bước đi tới bên người Thẩm Lạc, nắm đấm xảo trá móc từ dưới lên, đập đến sườn Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đưa khuỷu tay ép xuống, vừa vặn chạm vào nắm đấm Ngô Đồng. Thực tế lại dựa thế thân hình hơi nghiêng, lảo đảo lùi lại mấy bước, thật vất vả thân hình mới đứng vững. Bạch Tiêu Vân thấy bộ dạng Thẩm Lạc chật vật như vậy, không khỏi tươi cười rạng rỡ. Ngược lại Ngô Đồng có chút ngoài ý muốn, một quyền này của gã gia trì thêm sở tu công pháp thổ thuộc tính, bất luận tốc độ hay là góc độ đều tính toán chính xác, đã tính trước Thẩm Lạc căn bản không thể tránh thoát. Chỉ cần đánh chúng tất có thể làm cho đối phương gãy xương trọng thương. Kết quả lại không biết làm sao lại sượt qua người, đánh vào trong không khí. Nghi hoặc thì nghi hoặc, động tác trên tay của gã lại nghiêm túc, một quyền tiếp theo một quyền nặng thêm một quyền, chiêu chiêu đập tới các vị trí yếu hại ở trán, dưới nách và sau lưng Thẩm Lạc.